Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, Anato. Buổi sáng 8 giờ nhiều chuông theo bờ biển Tây lên đường. Đến New York, đông bờ biển thời gian đã là buổi chiều 3 giờ nhiều chuông. Đây là trong vòng 7 ngày New York tuần lễ thời trang ngày thứ tư. Đón xe đi vào đại lộ thứ 5 nhà trọ. Sophia Fisi cũng đồng thời chạy tới. Nữ nhân ở tuần trước tuần lễ thời trang khai mạc liền đi đến New York. Chiếu cố CK các loại Melisandre dưới cờ nhãn hiệu biểu diễn thời trang đồng thời. Chủ yếu là vì tự mình nắm giữ thứ 7 tuần trước Melisandre New York tuần lễ thời trang nhãn hiệu. Party tuyên truyền hoạt động. Melisandre tại nước Mỹ bản thổ công ty con chủ yếu vẫn là CK. Cùng với mấy cái khác thể lượng mini tiểu chúng nhãn hiệu. Bất quá, toàn bộ Melisandre dưới cờ tất cả nhãn hiệu tại nước Mỹ tiêu thụ ngạch chiếm cứ tập đoàn tổng tiêu. Thụ ngạch 30% trở lên. Bởi vậy tuy nhiên như là Gucci, Versace, Burberry các loại nhãn hiệu sẽ không tại nước Mỹ tổ chức biểu diễn thời trang. Nhưng Melisandre đối Bắc Mỹ địa khu tuyên truyền tiếp thị hoạt động vẫn luôn phi thường trọng thị. Hai người đều liên tục bận rộn nhiều ngày. Chạm mặt về sau ăn ý không có trước tiên nói công việc gì. Bồi Simon cùng nhau rửa cái thời gian hơi dài tắm. Ôm nhau tại trên giường lớn ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đảo mắt đã là hoàng hôn buông xuống. Không có mở đèn. Chiếu đến trạng vạng tối sau cùng ánh sáng. Chỉ mặc kiện thiếp thân phấn sắc áo ngủ Sophia tự mình giúp Simon buộc lên áo sơ mi cúc áo. Tùy ý nam nhân một đôi tay tại chính mình đường cong ở giữa du tàu. Thanh âm êm dịu, lại mang theo chút ý giận. Ngày mai đi Los Angeles. Ta nhất định muốn cùng Jeanette tính sổ sách. Ta không thể bồi Snow cùng Green qua một tuổi sinh nhật. Đó cũng là không có cách. Đuổi theo Melbourne khẳng định sẽ bị ghét bỏ. Bất quá, các nàng vậy mà cũng không có nhắc nhở ngươi. Cái kia chính là cố ý. Tháng trước. Ngày 18 tháng 8, là Sophia sở sinh Snow cùng GMT một tuổi sinh nhật. Simon lúc đầu còn ngẫu nhiên nhớ tới. Đến giờ phút này, bởi vì quá bận rộn thì quên. Kết quả hai cái tiểu gia hỏa sinh nhật ngày thứ hai mới đuổi tới Melbourne. Lúc này nghe Sophia nhắc lên, chủ động thừa nhận sai lầm nói. Muốn không ngươi vẫn là trực tiếp tìm ta tính sổ sách à? Thật quên. Chủ yếu là đối sinh nhật loại chuyện này xưa nay không mẫn cảm. Không chỉ có là kiếp trước rất ít sinh nhật, thì liền một thế này bản tôn. Từ nhỏ đến lớn, đối với sinh nhật loại sự tình này đều vô cùng lạ lẫm. Thậm chí, Simon với cái thế giới này tất cả ngày lễ đều không phải là nhạy cảm như vậy. Bởi vì những thứ này tại đã từng rất nhiều năm bên trong đều cùng hắn không có quan hệ gì. Sophia giúp Simon buộc lại sau cùng một hạt nút thắt, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, đột nhiên có chút thương tiếc lại gần cùng Simon hôn hôn. Nói khẽ, không trách ngươi đây, ta cũng chỉ tìm Jenny, nàng biết rõ ngươi, còn cố ý không nhắc nhở. Sau khi sự việc xảy ra còn cố ý nói cho ta ngươi không có tham gia Snow hai người bọn hắn sinh nhật. Party, cũng là đang làm chuyện xấu tâm tư. Tốt à. Tính sổ sách có thể. Nhớ đến đừng đánh nhau. Sophia trắng Simon liếc một chút. Đột nhiên lại nhanh chóng hỏi. Melbourne sinh nhật là ngày nào? Simon đón đến. Gặp Sophia vội vàng bộ dáng. Rất mau trả lời nói. Đại khái. Ngày 13 tháng 3. Ân. Không đúng. Đây là Jenny sinh nhật. Ta cũng không biết có nên hay không sinh khí. Người cũng không nhớ rõ mo sinh nhật. Lại có thể thốt ra Jenny sinh nhật. Thực ngươi, ngạch, ta suy nghĩ một chút. Không cho phép nghĩ. Sophia nguýt hắn một cái. Chúng ta không trò chuyện cái đề tài này. Ngươi đi xuống trước. Simon không hề rời đi. Đánh giá ánh sáng nhạt bên trong trước mặt nữ nhân vẫn như cũ bảo dưỡng tuyệt hảo nổi bật thân thể. Đã ngươi giúp ta mặc y phục, ta cũng tới giúp ngươi một chút. Không muốn. Simon lại là đến hào hứng. Một mực thói quen thoát nữ nhân y phục, còn không có giúp đỡ xuyên qua. Cái này nhất định muốn thử một chút. Sau đó lại là một trận bận rộn. Nếu như không là chờ phía dưới còn có sắp xếp, kém chút không có ý định rời đi phòng ngủ. Hai người cùng một chỗ xuống lầu. Bữa tối đã chuẩn bị tốt. Nữ quản gia Enzo Davis tự mình cho hai người đưa lên bữa tối. Ngẫu nhiên liếc qua Sophia hào quang hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Trong lòng không khỏi hâm mộ. Trò chuyện gần nhất vụn vặt. Kết thúc một trận ấm áp bữa tối. Thời gian đã tới gần buổi tối 8 giờ. 8 giờ tối nay nửa có một trận biểu diễn thời trang. Sớm hẹn xong đi xem. Còn muốn tham gia sau khi sự việc xảy ra hứng thú còn lại party. Đây là Melisandre đầu năm lặng yên cấm xuống một cái nhãn hiệu nhỏ. Bởi vậy trận này Thanh Tú tham gia không tham gia cũng không đáng kể. Bất quá, nam nhân nữ nhân cùng một chỗ. Trọng yếu nhất cũng là tìm tới cộng đồng sự tình cộng đồng đề tài. Đây mới là lâu dài ở chung chi đạo. Lại kia nhìn nhau không nói gì lại có thể tâm linh nghĩ thông suốt ăn ý. Rốt cuộc không phải tùy tiện cái gì người đều có thể có. Rời đi đại lộ thứ 5 nhà trọ. Chạy tới Brian công viên trên xe. Sophia mới nói lên muốn tham gia lần này tú chàng nhãn hiệu. Một cái hoa kiều nữ nhân sáng tạo thẻ bài. Tên là Anato. Những năm 80 lấy màu trang sản phẩm lập nghiệp. Năm 91 mới bắt đầu đặt chân thời trang lĩnh vực đồng thời làm trận đầu biểu diễn thời trang. Thiết kế phong cách vô cùng tiền vệ khác loại. Bởi vậy một mực so sánh tiểu chúng. Melisandre hai đại, hàng mẫu chiến đấu nhóm thành hình về sau. Đối với đến tiếp sau phát triển, Simon đã không lại quá nhiều nhúng tay. Loại này mini đồng thời mua, càng sẽ không khiến cho hắn quá quan tâm kỹ càng. Bất quá, lúc này Sophia nhấc lên. Simon vẫn là nói, tiền vệ, khác loại, đây không phải cùng CK trùng hợp sao? Đương nhiên không, nói đúng ra. CK là tiền vệ lớn mật, Anato là khác loại hoa lệ, chờ chút nhìn một chút ngươi thì minh bạch. Simon gật đầu, càng nhiều một chút hiếu kỳ. Sophia nói tiếp, thực, chỗ lấy thu mua cái này nhất phẩm bài. Chủ yếu vẫn là vị này nhà thiết kế duyên cớ. Anna là một cái vô cùng cứng cỏi nữ nhân, tựa như rất nhiều hoa kiều như thế. Nàng năm nay đã 41 tuổi. Thời năm 1970 theo Pearson thiết kế học viện sau khi tốt nghiệp vẫn tại truy tìm sự nghiệp của mình. Lúc đầu lấy ra thuê nhà trọ làm phòng làm việc, dựa vào nhà tạo mẫu tóc công tác làm phụ cấp, kiên trì hơn 10 năm, mới tại cuối những năm 80 kỳ có đột phá, mà lại cho tới bây giờ. Anna vẫn là một cái công việc điên cuồng, mỗi tuần công tác 7 ngày, mỗi ngày vượt qua 10 giờ, lúc trước hiểu được những thứ này. Ta cảm thấy, đầu tư dạng này một vị nhà thiết kế công ty, khẳng định là không sai. Simon theo gật đầu, hơi chút quay lại một chút trí nhớ. Phát hiện Anna tô cái này nhất phẩm bài thẳng đến mười mấy 20 năm sau vẫn như cũ so sánh có. Tồn tại cảm giác, cũng không khỏi tán đồng Sophia phán đoán. Lĩnh vực thời trang, vô luận là Gucci, Dior, Chanel những thứ này một đường người có quyền. Vẫn là Anato, Chóe, Downer Karen các loại hàng hai nhãn hiệu. Đều là giới thời thượng mấy chục trên trăm năm sóng lớn đãi cát về sau kết quả. Trong quá trình này vô số dã tâm bừng bừng muốn trùng kích thời thượng kim tự tháp đỉnh đầu. Nhãn hiệu đều bị đập chết tại trên bờ cát. Đối với đại bộ phận nhãn hiệu tới nói, có thể còn sống 10 năm trở lên, thì là một loại thành công. Đến mức trăm năm trở lên. Xem như kỳ tích đều không đủ. Đã rất nhiều năm sau Simon trong trí nhớ còn có thể xuất hiện Anna tô bóng người. Vô luận đối phương phải chăng khác loại tiểu chúng. Cái này nhất phẩm bài đều đủ để có thể xưng chắc tuyệt. Chắc tuyệt sau lưng thành công. Chưa từng có cái gì dễ như trở bàn tay. Đây là Anna tô bị Melisandre thu mua về sau lần thứ nhất công khai biểu diễn. Cũng là một lần tương đối quan trọng tiếp thị khuyến mãi. Bởi vậy, so sánh trước kia mộc mạc, lần này chỉ là tú chàng thuê lều vải đều so tối nay tổ chức catwalk hắn nhãn hiệu lớn không ít. Mà lại tại người mẫu cùng khách quý phương diện, đều toàn diện thăng cấp. Vì để cái này nhất phẩm bài tương đối lại càng dễ địa thu hoạch càng nhiều truyền thông trang bìa. Thì liền hôm nay đại tú tổ chức ngày tháng cũng là cố ý chọn lựa. New York tuần lễ thời trang nửa đoạn sau. Lớn bao nhiêu bài đều đã lúc trước cuối tuần kết thúc chính mình đại tú. Lại thêm Melisandre đối truyền thông tư nguyên trưởng khống năng lực. Tiếp xuống tới có thể cùng Anna Tô tranh đoạt nhãn cầu nhãn hiệu đã không nhiều. Đương nhiên, dù sao cũng là doanh thu hàng năm mới chỉ có 20 triệu đô la Mỹ mini tiểu giá. Melisandre coi như lần này bởi vì thu mua chi sau lần đầu công khai khuyến mãi duyên cớ cho ngoại. Lệ tư nguyên, cuối cùng sẽ không quá nhiều. Simon hai người có mặt, hoàn toàn là hưng chi sở trí. Có lẽ sẽ tại trong vòng nhỏ lưu truyền một số tin tức. Nhưng đồng thời sẽ không xuất hiện tại công khai truyền thông trên mặt báo. Thông qua lều vải hậu trường tiến vào tú tràng. Một cái xuyên áo khoác màu đen vóc dáng không cao mặt tròn tóc đen nữ nhân tự mình đến nghênh đón. Chính là Anna Tô bản thân. Đối phương nhìn đến Simon, lộ ra rõ ràng không thể tin kinh ngạc biểu lộ. Trong lúc nhất thời quên cùng Sophia bắt chuyện, đi theo Anna Tô sau lưng một vị trợ lý bộ dáng nữ hài càng là đem ánh mắt chừng đến thật lớn. Miệng cũng không khỏi mở ra. Sophia không thể không chủ động tỉnh lại, hai người. Còn làm một cái im lặng thủ thế. Anna Tô cái này mới phản ứng được. Thử thăm dò khiêng xuống tay. Sắt co rúm người lại. Lần thứ hai mới miễn cưỡng lấy dũng khí hướng trước mặt người đàn ông trẻ tuổi này đưa tay tới. Ngươi, người tốt, Westerus tiên sinh, ta là Anna. Simon nhẹ nhàng cùng đối phương nắm ra tay. Người tốt, Anna, có thể mang bọn ta đi tiếp tân sao? Còn có, hy vọng ngươi bỏ qua cho ta lâm thời mang hai cái người hầu. Đương nhiên không có vấn đề. Anna Tô liền vội vàng gật đầu. Ngắm mắt cùng sau lưng Westerus hai cái hộ vệ áo đen bóng người. Làm mời thủ thế, nghiêng thân thể nói. Westerus tiên sinh, bên này, đi hướng phía trước đài tự nhiên muốn đi qua hậu trường. Mấy chục vị công tác nhân viên cùng chính đang chuẩn bị kết thúc các người mẫu ở chỗ này. Tin tức tự nhiên không cách nào giấu giếm. Rất nhanh trong tràng tất cả mọi người biết Simon đến. Toàn bộ tú chàng cũng bắt đầu sao động lên. Nếu như không là nhìn đến Sophia đồng hành, mấy vị cùng Simon quan hệ thân mật đại yêu tinh khẳng định đã tiến lên trước. Chẳng trách những thứ này người như thế. Bất luận kẻ nào nghĩ đến Simon Westerus cái tên này đại biểu tài phú. Quyền thế thậm chí liên tiếp khiến người ta núi cao ngước nhìn vầng sáng. Đều rất khó giữ vững bình tĩnh. Bởi vì cái này mang ý nghĩa. Đối mới có thể dễ dàng mà để hiện trường tất cả mọi người. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, cái này thực cũng là một phần không tính biểu dương lại đầy đủ ngăn trở quá nhiều người ý chí khủng. Bố quyền lực, tựa như, đối với sắp lên đài đại bộ phận không phải trụ cột người mẫu mà nói. Nếu như tối nay có thể bị Simon Westerus nhìn lên, vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời. Đối với tiếp tân rất nhiều khách quý mà nói. Nếu như có thể dựng vào Simon Westerus đầu này nhân mạch, đối phương tùy tiện rơi một cọng tóc gáy, đều có thể đem bọn hắn chống đến chết. Đối tại tối nay ký giả mà nói, tốt a, ký giả không có cơ hội, làm Westerus mang theo Sophia Fisi ngồi xuống, còn không chờ bọn hắn chụp ảnh, đã có công tác nhân viên tiến lên nhắc nhở nào đó một số chuyện. Sau đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Rốt cuộc đừng nói hiện trường ký giả truyền thông, cho dù là bọn họ hậu trường đại lão bản, dù là cùng Westerus hệ thống không có trực tiếp lợi ích liên quan, nhưng hơi chút suy nghĩ một chút hơn gia tộc xuống tràng, đều không dám tùy ý trêu chọc đối phương. Về phần bọn hắn những tiểu lâu la này, nếu như lung tung không tuân quy củ, càng là vài phút mất chén cơm xuống tràng, chớ đừng nói chi là... Ngay sau đó đại bộ phận truyền thông thực đều cùng Westerus hệ thống có thiên ti vạn lũ liên hệ. Giống như hiện trường ghi hình Fashion TV, hoàn toàn cũng là Daenerys Entertainment dưới cờ truyền hình truyền thông. Vốn là làm người hai đời tâm cảnh, lại thêm những năm này ma luyện. Simon đối với loại này bởi vì chính mình mà sinh ra sao động đã có thể làm được tâm như niêm phong. Cùng Sophia cùng một chỗ tại tê đài cuối cùng bậc thang khán đài hàng sau nhất hai cái sẽ không bị camera đập tới tầm mắt lại rất không tệ vị trí bên trên ngồi xuống. Còn có chút hăng hái địa thưởng thức Tú chàng bố trí cùng hàng phía trước khách quý. Tú chàng ngược lại là không có gì đặc biệt. Rốt cuộc dự tính đặt ở chỗ đó. Không có khả năng giống làm Melisandre, hàng mẫu chiến đấu nhóm, hạch tâm Gucci như thế. Năm nay kế hoạch dùng một tòa thành bảo đến làm Tú chàng. Ngược lại là khách quý thật có ý tứ. Đầu tiên là đã thoái ẩn, Elting, Yasmeen Gauri. Vừa mới cũng tại hậu trường nhìn đến, chân tinh, Naza Auerman. Hai nữ vẫn như cũ cùng Simon duy trì một loại nào đó quan hệ. Chỉ là giữa các nàng bởi vì Simon không ngừng ghép lại ngược lại càng thêm thân mật. Cơ bản ngồi vững một đôi lây. Hai cái đại yêu tinh còn định cư tại đối luyến ái đồng tính thứ nhất bao dung San Francisco. Tuần trước Simon không có nhìn thấy. Chỉ là bởi vì Naza cũng không có giống như Yasmin thoái ẩn. Mà tại tiếp tục chính mình thời thượng sự nghiệp. Lần, còn có Kaisie Hilton mang theo chính mình hai cái nữ nhi Paris cùng Nikki. Chú ý tới Simon ánh mắt. Mẫu nữ ba cái một lên ánh mắt đáp lại. Lần trước hồ nhà bị Simon nói lên so sánh tỉ tỉ càng ưa thích muội muội Nikki Hilton còn ngại. Ngùng địa lặng lẽ hướng Simon bày xuống tay nhỏ. Ngay sau đó còn có ba cái nữ hài. Bộ ngực rất hùng vĩ một cái. Rõ ràng là Christina Hendricks. Mà ba cái nữ hài hiển nhiên cũng là Grace lúc trước dựa theo Simon đề nghị chế tạo bình thường nữ. Hài, lưới đỏ nữ hài tổ hợp. Bằng vào elite hết sức ủng hộ lại thêm bản thân vận danh sách lực thỏa đáng. Ba cái nữ hài đã là internet website bên trên tương đương thành công một tổ võng hồng. Dựa theo về sau hình thức, võng hồng cùng tuần lễ thời trang, cũng là vô cùng phù hợp đôi bên cùng có lợi đối tượng hợp tác. Simon đối với cái này cũng không có đề điểm. Grace lại hiển nhiên vô sự tự thông địa khai quật đến điểm này. Ba cái nữ hài vốn là cũng tại lén lút ngắm Simon bên này. Gặp nam nhân nhìn về phía các nàng, cũng đều tâm hỏng hoặc rụt rè địa ngoan ngoãn thu hồi ánh mắt. Simon còn chú ý tới Christina Hendricks nhìn như không có ý địa ôm lấy cánh tay hai tay vòng tại dưới ngực, càng phát ra chống đỡ ra hai đoàn mê người kinh tâm động phách. Sau cùng, hiển nhiên là tối nay khách quý bên trong áp trục, Madonna, mà nữ vương hoàn toàn không có cố kỵ bên người đã cho đối phương sinh đứa bé huấn luyện viên thể. Hình tiểu bạn trai mặt mũi ý tứ, dửng dưng địa hướng Simon nháy mắt ra hiệu. Còn đưa một này hôn gió tới. Nếu như không là catwalk lập tức bắt đầu. Khẳng định đã chạy tới một fan thân thiện. Simon hướng ma nữ vương cười cười. Hỏi bên người Sophia. Maggie tại sao lại ở chỗ này? Sophia cũng đối vẫy chào Madonna hồi cái mỉm cười. Mới giải thích nói. Nàng và Anna rất sớm đã nhận biết. Mấy năm trước còn xuyên qua mấy bộ Anna thiết kế y phục. Đương nhiên. Lần này là Anna đề nghị, ta khiến người ta mời. Rất quý a, đại gia nhân vật nổi tiếng có mặt thời trang đại tú. Nếu như không là tối đỉnh cấp loại kia có thể lẫn nhau tăng lên phong cách giả vị gia tăng ra ánh. Sáng dẫn nhãn hiệu, bình thường đều là muốn cho ra sân phí. Huống chi lấy Madonna giả vị, coi như cùng Anna tô nhận biết, quan hệ không tới trình độ nhất định. Coi như trả thù lao cũng sẽ không dễ dàng có mặt loại này nhãn hiệu nhỏ biểu diễn thời trang. Sophia gật đầu, $50,000 Mỹ, giá hữu nghị, bởi vì Maggie trong khoảng thời gian này đúng lúc ở tại Manhattan. Mới bằng lòng tới, cái này đúng, Simon lại quét một vòng. Madonna vị này lưu hành thiên hậu áp trận, lại thêm truyền hình ngôi sao Hilton một nhà cùng lưới đỏ nữ hài tổ hợp. Cùng với thoái ẩn sau rất ít công khai lộ diện Elting. Không nói hàng phía trước hắn Simon không thế nào quen thuộc hắn nhân vật nổi tiếng khách quý. Chỉ là những thứ này cũng đã là coi như không tệ khách quý đội hình. Mà lại, tính so sánh giá cả còn rất cao. Rốt cuộc Madonna chỉ cầm 50,000. Hilton một nhà cùng lưới đỏ nữ hài tổ hợp khẳng định chỉ là ý tứ một chút. Elting đại khái cũng chỉ là vì cho chân tinh cổ động. Nghĩ như vậy, công tác nhân viên nhắc nhở catwalk tức sắp bắt đầu. Ánh đèn tối xuống, đợi lên sân khấu âm nhạc rất nhanh vang lên. Rock phong cách phối nhạc, cũng là hiếm thấy. Tê đài xuất khẩu, rất nhanh có người mẫu ra sân. Không có chút nào ngoài ý muốn. Mở màn là có một đôi phát rồ đôi chân dài na ra. Mà lại, chỉ là bộ thứ nhất màu đỏ thẫm hoặc là nói cho đúng đỏ như máu mang theo giày đặc hoa tươi thêu. Thùa đồng thời khảm nạm dây chuyền ngọc lưu tô liền áo váy dài. Thì hoàn toàn phù hợp Sophia lúc đến đánh giá. Khác loại, hoa lệ, đánh vào thị giác cảm giác 10 phần. Cơ hồ có thể nói là hoàn toàn cùng ngay sau đó khuynh hướng thanh thoát ngắn gọn thời trang thiết. Kế phong cách đi ngược lại. Không chỉ có như thế. Trên đài chân tinh trang điểm khói cùng rối tung kiểu tóc. Thậm chí cái cổ, cánh tay cùng trên cổ chân phục cổ mã não phối sức. Để cô nàng cả người lộ ra yêu dị 10 phần. Như cái nữ vu, Simon dò xét qua chân tinh tạo hình. Tùy ý ngắm mắt hai bên khán đài. Phát hiện ra sân khách quý hiển nhiên cũng không thường thấy loại này thiết kế phong cách. Hoặc là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoặc là châu đầu ghé tai. Trên đài, yêu tinh quay người sau. Vị thứ hai, nữ vu, xuất hiện. Đây là Linda Evangelista. Linda quỷ quái phong cách cá nhân. Cũng là cùng Anna Tô nhãn hiệu vô cùng phù hợp. Cô nàng trên thân là một bộ sắc điệu xanh đậm u ám vẽ có bóp phong cách vẽ xấu ngắn khoản không có. Tay váy, chân đạp quá gối cao ống dày. Đồng dạng xinh đẹp kinh diễm. Sophia tiến đến Simon bên tai thấp giọng giới thiệu. Ta cùng Anna tán gẫu qua. Để cho nàng có thể thỏa thích phát huy chính mình mạch suy nghĩ. Đây chính là kết quả. Thực, cẩn thận thưởng thức. Rất xinh đẹp, không phải sao? Simon gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá, ta cảm thấy có dũng khí xuyên ra ngoài nữ hài sẽ không quá nhiều. Chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng. Hội lửa cháy đến, Sophia nói. Lại nói, mà lại, cái này là cái thứ nhất chủ đề. Hết thảy ba cái hệ liệt. Mặt khác hai cái hệ liệt phong cách sẽ có thu liễm. Vốn là còn nam trang đây. Bị ta khuyên nói chém đứt. Anna Tô bây giờ còn chưa tất yếu như vậy toàn diện. Sophia ngẫu nhiên giảng giải. Cái thứ nhất chủ đề cũng dần dần đến khâu cuối cùng. Trừ ra chàng Naza cùng Linda. Simon còn chứng kiến quen thuộc Eva Herzigova. Roberta Chico cùng ngọc trai đen Naomi Campbell ba vị. Hết thảy năm vị siêu mẫu cấp đại gia. Cũng là Anna Tô cái này nhất phẩm bài dung lượng cực hạn. Rốt cuộc không có khả năng giống một đường nhãn hiệu như thế tinh quang rạng rỡ. Dự tính không cho phép. Bên trong Roberta Chico vị này tại kỳ nghỉ hè 007 Spectre bên trong kinh diễm ra sân, nữ sát. Thủ lên sân khấu lúc. Bởi vì nữ hài nghiêng mắt nhìn qua đến ánh mắt. Simon còn bị Sophia nhược hữu sở chỉ trêu chọc vài câu. Năm vị đại gia bên ngoài. Còn có hai nữ hài. Simon cũng nhận biết, Australia nghỉ phép trước mới bị Simon lặng lẽ ăn hết elite dưới cờ ba cái Trung Quốc nữ hài bên. Trong hai cái, Đào Nguyệt Lôi cùng Giản Hân, Simone bình tĩnh hai nữ hài lên đài năm nay thứ năm giới Victoria's Secret đại tú. Hai nữ trong khoảng thời gian này hiển nhiên rất nỗ lực, mà lại vốn là có lấy người mẫu giải đấu lớn trong lúc đó mấy tháng thời gian huấn luyện cơ sở đạt. Cơ sở, lúc này nhìn đến, điệu bộ trên sân khấu trình độ đã đạt tới Simon tuyển bạt Victoria's Secret tiêu chuẩn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.